Tốt nhất con rể, chương 2154, chết không nhắm mắt. Góc truyện audio.com, xem ra là ta Hà Gia Vinh mạng không có đến tuyệt lộ. Lâm Vũ một bên nghe Vân Chu giảng thuật, một bên lãnh hội gật đầu vừa cười vừa nói. Lần này ngươi coi thật là cứu được Hà đại ca một lần. Quay đầu ta cũng phải hảo hảo cảm ơn Giáp Mộc Giao đại ca cùng Căng Kim Long đại ca, nhờ có hai người bọn họ từ nhỏ truyền thụ ngươi xúc cốt công, hôm nay mới có thể để cho ngươi cầu chúc ta tránh thoát một kiếp này. Hắn lần này sở dĩ có thể trở về từ cõi chết, thật là may mắn mà có cái này xúc cốt công, nếu như Vân Chu không biết cái này xúc cốt công, cái kia chính Vân Chu đều không chú ý được tới, căn bản không thể nào trở lại cứu hắn. Hà đại ca, rõ ràng là ngươi cứu được ta. Chấm, Vân Chu nghẹn ngào nói ra. Sớm biết muốn ngươi nỗ lực lớn như thế đại giới ta. Ta thà rằng chết ở trong tay bọn họ. Tốt rồi, nhà mình huynh đệ cũng không cần xoắn suýt người nào cứu người nào. Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nói ra. Chúng ta bây giờ phải rời đi trước nơi này. Mặc dù bây giờ cung trạch cùng cung trạch thủ hạ đều đã bị trừ đi thế nhưng Lâm Vũ vẫn là lo lắng có cái gì ngoài ý muốn, để phòng vạn nhất quyết định cùng Vân Chu tạm thời rời khỏi nơi này trước. Nói xong hắn chỉ cung trạch tiếp tục nói. Người từ cung trạch cùng dưới tay hắn trên thân sờ, xem bọn hắn có hay không mang điện thoại, dùng bọn hắn điện thoại cho ngươi Giao Long thúc thúc gọi điện thoại, để cho bọn họ tới tiếp chúng ta. Bất quá địa điểm không nên chọn ở chỗ này, hướng bắc 3 cây số. Tốt, Vân Chu lập tức đi qua từ trên thân cung trạch lấy ra một bộ điện thoại, tiếp theo cho Giác Mộc Giao đánh qua, bàn giao một tiếng. Đầu bên kia điện thoại Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long biết được Lâm Vũ cùng Vân Chu hai người tất cả đều bình yên vô sự, một thời gian vui mừng quá đỗi, liên thanh đáp ứng, nói bọn hắn một hồi liền đến, bởi vì bọn hắn thật lâu không có đạt được Lâm Vũ cùng Vân Chu tin tức đã không nhịn được hướng phía bên này chạy tới. Hà đại ca ta cùng Giao Long thúc thúc bọn hắn đã nói ta đi thôi. Vân Chu nói xong đi tới tiếp tục nói, ta cõng ngài đi, Vân Chu, ngươi trước tiên đem điện thoại cho ta. Chấm, Lâm Vũ ngồi tại trên mặt đất quét mắt trên mặt đất cung trạch suy nghĩ một chút hướng Vân Chu nói ra. Chỉ gặp cung trạch thi thể đã cứng ngắc thế nhưng như cũ duy trì dãy rụa lấy đi lên tư thế, hai mắt cũng chừng căng tròn, hé mở lấy miệng chết không nhắm mắt. Vân Chu lập tức đem cung trạch điện thoại đưa cho Lâm Vũ. Chỉ gặp cung trạch điện thoại là một bộ rất phổ thông trí năng cơ, hiển nhiên là vừa mua căn bản đều không có mật mã, thẻ điện thoại cũng hẳn là mới xử lý. Toàn bộ trên điện thoại di động cũng cực kỳ đơn giản, không có tồn bất luận cái gì số điện thoại di động, trò chuyện trong ghi chép cũng là rỗng tuếch, thậm chí liền cùng Lâm Vũ trò chuyện ghi chép cũng không có, có thể thấy được cung trạch trước đó toàn bộ đều xóa bỏ. Lão Hồ Ly làm việc thật đúng là thận trọng, Lâm Vũ nhíu mày tiếp theo dùng di động nhắm ngay trên mặt đất cung trạch vỗ vỗ mấy tờ ảnh chụp bên trong mấy tờ đặc biệt mở đèn flash nhắm ngay cung trạch mặt đặc biệt đến rồi vài cái đặc tả. Vân Chu không biết Lâm Vũ làm là như vậy dụng ý gì, gãi gãi đầu cũng không có đặt câu hỏi. Chụp xong theo sau đó, Lâm Vũ lúc này mới hướng Vân Chu ra hiệu, để cho Vân Chu đem hắn cõng lên tới. Góc truyện audio.com. Sau đó Lâm Vũ nhắm ngay trong hồ tử thi cũng chụp mấy bức theo, lại để cho Vân Chu lưng cõng hắn đi đập lớn trên đỉnh chụp mấy bức lúc này mới cùng Vân Chu cùng rời đi. Hai người bọn họ hướng bắc đi suốt 3-4 cây số, liền tìm chỗ bụi cỏ giấu đi. Thừa dịp các loại Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long công phu, Lâm Vũ nhớ một chút Hàn Băng số điện thoại di động, dùng cung trạch điện thoại gọi ra ngoài. Có thể là số xa lạ nguyên nhân, tăng thêm đã là rạng sáng, lần thứ nhất Hàn Băng căn bản là không có tiếp, thẳng đến Lâm Vũ lần thứ hai thông qua, điện thoại mới bị tiếp lên, thế nhưng đầu bên kia điện thoại nhưng không có bất kỳ thanh âm gì. Là ta, Hà Gia Vinh, Lâm Vũ vội vàng chủ động báo danh thân phận. Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghe được Lâm Vũ thanh âm, không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vàng hỏi. Người thế nào không dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho ta? Đã trễ thế này, hẳn là ngươi đã xảy ra chuyện gì? Không sai, chính ta cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi trong vòng một ngày vậy mà lại trải qua lần hai sống chết chi kiếp. Lâm Vũ đắng chát cười tiếp theo đem buổi tối hôm nay sự tình đại khái cùng Hàn Băng nói một chút. Điên rồi, đúng là điên, kiếm đạo tông sư minh người vậy mà đều tự mình ra mặt. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng sau khi nghe xong giận không kềm được đi tới đi lui nghiêm nghị nói. Bọn hắn biết rõ đây là cái gì tính chất sao, cho dù ngươi đã không phải là quân cơ sự ảnh linh, nhưng ngươi vẫn là Viêm Hạ con dân. Tại chúng ta đất đai bên trên đồ sát chúng ta con dân, bọn hắn đây là trần trụi khiêu khích. Hàn Băng một thời gian cũng không dám tin tưởng kiếm đạo tông sư minh người vậy mà như thế cả gan làm loạn. Bọn hắn sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì cả, là bởi vì bọn hắn rất tự tin, lần này có thể triệt để diệt trừ ta. Chấm, Lâm Vũ cười khổ lắc đầu, nói ra, bất quá cũng xác thực chỉ thiếu một chút ta liền triệt để chết tại cung trạch dưới đao. Nếu như không phải Vân Chu xuất hiện cứu được hắn, cái kia cung trạch giết chết hắn sau đó, lại tìm người tới xử lý an bài vài cái kẻ chết thay, liền có thể đem chuyện này vứt không còn một mảnh. Ta vậy liền cho người bề trên gọi điện thoại, để bọn hắn cùng Đông Doanh bên kia thương lượng, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Hàn Băng tức giận nói, lần này nhất định phải để cho Kiếm Đạo Tông Sư Minh chịu không nổi. Không tốt, Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng ngăn lại Hàn Băng, trầm giọng nói. Chuyện này không thể để cho người bề trên biết rõ. Chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ ta thật không phải khí vận chi từ. Cách chương.